Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Lộ Tuệ Tuệ chỉ nói Lộ Tình Họa dùng ngôn ngữ công kích cô, mắng cô và Tô Từ là sao chổi Lộ Cảnh Sơn không biết. Thậm chí Lộ Tình Họa còn muốn xô cô, tổn thương cô. Buổi tối khi nhìn thấy những video này, Lộ Cảnh Sơn tức giận, vô cùng tức giận. Nghe Lộ Cảnh Sơn nói xong, Lộ Tuệ Tuệ mím môi. Vâng, con biết rồi. Lộ Cảnh Sơn trầm giọng hỏi, con ở cùng A Hành sao? Không hiểu sao, Lộ Tuệ Tuệ hơi lúng túng. Vâng, đưa điện thoại cho A Hành, bố có hai chuyện muốn nhờ thằng bé. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, đưa di động cho Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ cầm ly không trên bàn vào bếp. Rót một ly nước uống xong, cô quay đầu nhìn phòng khách. Dáng vẻ lười biếng của Bùi Chi Hành nói chuyện với Lộ Cảnh Sơn. Bên này cô nghe không rõ lắm nhưng có thể thấy rõ vẻ mặt của anh khi nói chuyện. Anh hơi cúi mặt xuống, trông hơi tùy tiện. Lộ Tuệ Tuệ nhìn một lúc, quyết định cho hai người chốt thời gian nói chuyện. Nhưng cô không có điện thoại di động, cũng hơi nhàm chán. Suy nghĩ một lúc, Lộ Tuệ Tuệ cầm ly nước trở lại sofa. Vừa đi qua, Chí Chi Hành ngẩng đầu nhìn cô. Hai người nhìn nhau, Lộ Tuệ Tuệ nói thầm, anh nghe điện thoại của mình đi. Bùi Chi Hành nở nụ cười, nắm tay cô thưởng thức. Một hồi lâu, cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ quay đầu. Bố em nói gì, không nghe rõ. Bùi Chi Hành hỏi cô, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Bùi Chi Hành mỉm cười. Chú Lộ bảo anh trông chừng em. Trông chừng em, Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngác. Tại sao, Bùi Chi Hành không nói gì, nhéo chóp mũi cô nói. Thời khắc mấu chốt, chú ý một chút thì tốt hơn. Anh không nói nhiều nhưng Lộ Tuệ Tuệ cũng hiểu. Thật ra ngoại trừ cái này, Lộ Cảnh Sơn còn hỏi Bùi Chi Hành một ít ý tưởng xử lý chuyện này. Lộ Cảnh Sơn bênh vực người nhà, nhưng dù sao cũng là bác cả. Ông không biết mình nên làm thế nào mới phù hợp. Ông sợ mình quá khoan dung với Lộ Tình Họa, khiến Lộ Tuệ Tuệ không vui. Có điều cái này, không cần phải nói với Lộ Tuệ Tuệ. Nghe Bùi Chi Hành nói xong, Lộ Tuệ Tuệ đáp lời. Vậy bây giờ, sếp Bùi có thể đưa em về nhà không? Sắp một giờ rồi, Bùi Chi Hành nhếch môi, nhìn cô. Còn về nhà, Lộ Tuệ Tuệ liếc anh một cái, cụp mắt nhìn đôi chân dài của anh. Chắc anh cũng không muốn việc đầu tiên bố em làm khi trở về không phải là xử lý đống hỗn độn trên mạng mà là đánh gãy chân anh nhỉ? Bùi Chi Hành, cùng lúc đó, tình huống bên Lộ Tình Họa hoàn toàn khác với sự hài hòa của họ. Sau khi biết tin tức trên mạng, Lộ Tình Họa bắt đầu nổi điên ở nhà. Rất nhiều chuyện, cô ta đã giấu giếm rất tốt, sao có thể lộ ra ngoài, rốt cuộc là ai? Lộ Tuệ Tuệ không thể có bản lĩnh này, vậy thì cũng chỉ có một khả năng. Nghĩ đến là ai làm, Lộ Tình Họa tức giận đập bình hoa. Lúc Chu Tuệ Vân lên lầu nghe động tĩnh, tức giận không thôi. Con còn mặt mũi tức giận ở chỗ này, bà ta tức giận nói, mặt mũi nhà chúng ta đều bị con làm mất hết rồi. Mất hết thì sao? Lộ Tình Họa nhìn bà ta. Nếu không phải hai người, con sẽ như bây giờ. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Là lỗi của hai người. Bây giờ, sở dĩ con thành ra thế này, tất cả là tại hai người. Nghe vậy, Chu Tuệ Vân không muốn so đo với cô ta nhiều như vậy. Bà ta trầm mặt, lạnh lùng nói. Bây giờ bố con đang gọi điện thoại cho bác cả. Con cầu nguyện bố con có thể thuyết phục bác cả nhẹ tay với con. Nếu không mẹ và bố con đều không bảo vệ được con. Lộ Tình Họa cười khẩy. Con không cần hai người bảo vệ. Cô ta nhìn về phía họ, mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nên cầu nguyện thì hơn. Hai người đừng tưởng rằng con không biết hai người giấu. Chưa kịp nói xong đã bị Chu Tuệ Vân quát. Câm miệng, sắc mặt Chu Tuệ Vân trầm xuống, nổi giận. Có phải con không muốn sống nữa hay không? Môi Lộ Tình Họa giật giật. Không nói gì nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng cho mẹ. Chu Tuệ Vân cảnh cáo cô ta, mẹ mà phát hiện con làm bậy thì con chờ bị đưa ra nước ngoài đi. Chu Tuệ Vân vừa đi, Lộ Tình Họa bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, trực tiếp bắt máy. Chuyện gì? Người đại diện Lộ Tình Họa nghe vậy, kiềm chế trầm giọng nói. Không khống chế được, cái gì? Dư luận, người đại diện nói, bên, vì sao lấp lánh, gửi thông báo hủy hợp đồng. Hai hợp đồng đại diện thương hiệu em ký trước đó cũng liên lạc với chị. Hủy hợp đồng thì hủy hợp đồng. Ai sợ ai, Lộ Tình Họa vò đã mẻ không sợ rơi. Nghe vậy, người đại diện cười khẩy. Em có biết tiền ký hợp đồng của mình cao bao nhiêu không? Tiền hủy hợp đồng ít nhất phải gấp 3 lần giá khởi điểm. Lộ Tình Họa bình tĩnh lại. Vậy làm sao bây giờ? Người đại diện cũng không có cách nào. Lần đầu tiên gặp tình huống này. Thật ra chị ta biết Lộ Tình Họa có rất nhiều vấn đề. Lúc ở nước ngoài dẫn cô ta đã biết. Lộ Tình Họa thích chơi. Nhưng người trong giới này, không ai không thích chơi. Hơn nữa chỉ cần bạn có tài thì thích chơi thế nào cũng được. Ở nước ngoài không ai quan tâm đến điều này nhưng ở trong nước thì khác. Quan trọng hơn là, người Lộ Tình Họa đắc tội không giống trước đó. Người cô ta đắc tội chính là Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ có fan, có Bùi Chi Hành và Lộ Cảnh Sơn che chở. Họ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta. Lúc Lộ Tình Họa cúp điện thoại, toàn bộ thông báo hủy hợp đồng đều gửi tới người đại diện của cô ta. Bên nhãn hàng quyết tâm hủy hợp đồng. Hơn nữa, bởi vì tổn thất do cô ta tạo ra nên Lộ Tình Họa phải chịu trách nhiệm. Đây là điều kiện quy định trong hợp đồng. Nếu xuất hiện nguyên nhân ngoài nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến phải hủy hợp đồng mà trách nhiệm thuộc về bên nghệ sĩ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngoài ra, fan của Lộ Tình Họa giảm hơn mấy triệu. Bản thân Weibo trong nước của cô ta cũng không nhiều fan, lúc này lại càng giảm điên cuồng. Mắng cô ta, các loại tin tức vạch trần đều tung ra hết ra. Ở giới giải trí này, dù cô ta có muốn chuyển mình cũng không có thể. Như thế vẫn chưa đủ. Đêm đó, lúc mọi người đang nghi ngờ chuyện Lộ Tuệ Tuệ là đại tiểu thư của nhà họ Lộ, là chị ruột của Lộ Niên Niên, Weibo của khách hàng lâu rồi không có tin gì bỗng nhiên hoạt động. Đồ điện khách hàng là một thương hiệu đồ điện lâu năm. Danh tiếng và chất lượng sản phẩm đều rất tốt. Quan trọng hơn, đồ điện khách hàng là công ty tập đoàn đầu tiên làm thiết bị điện xuất khẩu, sản phẩm bán chạy trong và ngoài nước, là thương hiệu thiết bị điện đầu tiên bước lên vũ đài quốc tế. Lộ Cảnh Sơn là người nắm quyền của khách hàng. Vì vấn đề tuổi tác, các phương diện tuyên truyền như Weibo của khách hàng đều hơi có phong thái cán bộ kỳ cựu, hơi lệch đường ray với thời đại. Bài đăng lần trước của khách hàng là tuyên truyền một sản phẩm điện tử mới ra của họ. Sản phẩm kia rất đặc biệt, là Lộ Cảnh Sơn đích thân tham gia thiết kế, theo sát toàn bộ quá trình, cho nên đăng Weibo quảng cáo rộng rãi. Lúc ấy vừa đưa ra thị trường là bán hết ngay, trong và ngoài nước cung không đủ cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên lúc này Weibo của đồ điện khách hàng vừa online liền có người phát hiện, cũng có người theo dõi đặc biệt. Không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới sự trông mong của mọi người, Weibo tuyên truyền của đồ điện khách hàng đăng mấy bài. Một là thông báo cho mọi người tin vui, họ đã tìm được đại tiểu thư của đồ điện khách hàng. Lúc trước vì không may bị người khác bắt cóc, năm ngoái vừa tìm về, là Lộ Tuệ Tuệ, khách hàng chào mừng đại tiểu thư. Lộ Tuệ Tuệ về nhà. Bài thứ hai là thư của luật sư do luật sư của đồ điện khách hàng gửi cho Lộ Tình Họa và một số tài khoản marketing bịa đặt cùng một số cư dân mạng. Họ phải tuân thủ trình tự pháp lý. Những chuyện mà cô ta làm với Lộ Tuệ Tuệ, một chuyện cũng không tha. Hai tin này vừa đăng trên Weibo, fan liền hô hào sảng khoái. Quá sung sướng, nhưng cũng có người nghi ngờ, nếu Lộ Tình Họa là chị họ của Lộ Tuệ Tuệ, họ có quan hệ huyết thống. Vậy tại sao đồ điện khách hàng có thể gửi thư kiện cho một thiên kim khác của họ? Chẳng lẽ Lộ Tình Họa không được tính là đại tiểu thư của khách hàng sao? Có người trả lời, không hoàn toàn được tính là tiểu thư. Người nắm quyền của khách hàng là Lộ Cảnh Sơn, từ mười mấy năm trước là vậy rồi. Trước kia, thật ra khách hàng không phát triển đến vậy. Từ khi Lộ Cảnh Sơn tiếp nhận, mới có đồ điện khách hàng vang danh toàn cầu hiện tại. Quan trọng hơn là, có người tra ra. Ngoại trừ Lộ Cảnh Sơn, tỷ lệ cổ phần bố Lộ Tình Họa cùng với chú ba cô ta ở khách hàng cũng không nhiều, thậm chí chưa được 5%. Có người khiếp sợ, không phải anh em ruột sao? Tại sao lại như vậy? Người lợi hại nhanh chóng đào sâu vào nói cho mọi người biết, thì ra hơn 10 năm trước khách hàng từng xảy ra chuyện, náo loạn cả gia đình. Lúc ấy hai anh em Lộ Cảnh Sơn muốn tự lập địa vị xã hội, bán cổ phần đi, rời khỏi khách hàng. Một mình Lộ Cảnh Sơn gánh vác trách nhiệm khách hàng từ lúc đó cho tới bây giờ. Về phần hai anh em tự lập địa vị xã hội kia tại sao lại trở về, mọi người không biết. Nhưng có thể biết là, khách hàng được cho là Giang Sơn do một mình Lộ Cảnh Sơn giành được. Hai chú của Lộ Tuệ Tuệ thật sự không có quyền lực gì. Qua phân tích này của cư dân mạng, mọi người biết rõ, Lộ Tình Họa thật sự xong đời rồi. Không những thế, những người từng bị Lộ Tình Họa ăn hát, y... Ế, P hãm hại cũng nhao nhao đứng ra chỉ trích cô ta, lên án cô ta, công bố những chuyện cô ta đã làm trước đó. Cách chương.